xiết. Không ngờ mình lại may mắn nhận được một truyền thừa mạnh mẽ có liên quan đến hoàng thất huyết yêu hoàng triều. Diệp Phong không chút do dự, lập tức khắc sâu áo nghĩa của huyết yêu pháp tướng vào trong đầu, sau đó nhanh chóng lĩnh hội và học tập. Gần nửa canh giờ sau, ông, trên người Diệp Phong lập tức xuất hiện một vùng huyết quang lớn. Những luồng huyết quang này lại ngưng tụ trong hư không phía sau Diệp Phong, tạo thành một huyết yêu khổng lồ nguy nga. Con huyết yêu khổng lồ này không nhìn rõ hình thể thật, nhưng lại cho người ta một cảm giác hung lệ của thời viễn cổ hồng hoang. Đây chính là bản nguyên của huyết yêu hoàng triều, hư ảnh ý chí của huyết yêu viễn cổ. Lúc này, khi Diệp Phong phóng ra huyết yêu pháp tướng, chàng lập tức cảm thấy mình nắm giữ sức mạnh ngập trời, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, mặc dù Diệp Phong không nhắm vào ai. Nhưng Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đứng trước mặt chàng, nhìn vào tôn huyết yêu pháp tướng khổng lồ phía sau Diệp Phong, cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Cảm nhận được một sự hoảng hốt bẩm sinh, lúc này, Phạn Thiên Thái Tử không kìm được thán phục, Diệp huynh, bây giờ ta hoàn toàn khâm phục huynh rồi. Chẳng trách huynh có thể nhận được truyền thừa cấp cao nhất trong tấm bia này. Hóa ra thiên phú của huynh lại lợi hại đến vậy, chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, huynh đã tu luyện thành công huyết yêu pháp tướng. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lắc đầu, chỉ là sơ bộ nắm giữ, có thể phóng ra một chút sức mạnh mà thôi. Muốn phát huy sức mạnh lớn hơn của huyết yêu pháp tướng, còn cần phải không ngừng tu luyện và lĩnh hội. Kiếm U Lan thì lắc đầu nói, Diệp Phong, người không cần khiêm tốn. Có thể lĩnh hội được một phần sức mạnh của loại tuyệt thế truyền thừa có liên quan đến hoàng thất huyết yêu hoàng triều này trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi. Đã là một chuyện vô cùng kinh khủng rồi. E rằng trong số hơn một vạn vương triều bình thường chúng ta, không có ai có thể làm được điều này. Diệp Phong, nói thật, có lúc ta thật sự hoài nghi ngươi có phải thật sự đến từ một vương triều cấp thấp không? Thực sự là quá kinh tài tuyệt diễm. Ta đoán thiên phú của ngươi, đừng nói là trong số hơn một vạn vương triều bình thường chúng ta, ngay cả trong huyết yêu hoàng triều, e rằng cũng không hề kém cạnh, nghe Kiếm U Lan khích lệ. Diệp Phong chỉ lắc đầu cười, nói, cô nương đừng đề cao tại hạ quá. Nếu không đến huyết yêu hoàng triều, lỡ như ta trở nên tầm thường, sẽ khiến cô nương vô cùng thất vọng. Kiếm U Lan lập tức lắc đầu, đôi mắt trong veo tuyệt mỹ ánh lên vẻ kiên định, nàng nhìn thẳng vào Diệp Phong, cất lời, ta tin rằng, huynh vĩnh viễn là người mạnh nhất. Phạn Thiên Thái Tử lúc này cũng bước tới cạnh Diệp Phong, nhếch miệng, cười nói, Diệp huynh, sau này đến huyết yêu hoàng triều, nếu huynh trở nên vô cùng cường đại, thân phận cao quý. Tuyệt đối đừng quên năm đó ta đã mời huynh một bữa thịt rồng nướng cực kỳ mỹ vị nhé. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói vậy, Diệp Phong không nhịn được cười lớn, vỗ vai hắn nói, ba người chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, ta chắc chắn sẽ không quên các huynh đệ. Hơn nữa, ai dám chắc sau này người nào sẽ phát đạt hơn ai chứ? Diệp Phong nói vậy không phải là cố ý tâng bốc Phạn Thiên Thái Tử. Bởi hắn biết rất rõ, hỏa lão trong đầu Phạn Thiên Thái Tử đến từ một thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn. Chắc chắn vô cùng khủng bố. Dưới sự chỉ dẫn của hỏa lão, tương lai của Phạn Thiên Thái Tử tuyệt đối không hề tầm thường. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn sang Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan, nói, chúng ta đều đã có được thần binh của riêng mình, hãy tiếp tục lên đường thôi. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều gật đầu, rồi cùng Diệp Phong nhanh chóng tiến về phía cuối khu rừng Nguyên Thủy. Khi đến rìa rừng Nguyên Thủy, cũng là lúc họ đặt chân đến điểm tận cùng tầng thứ tư Tu La Thánh Sơn. Quả nhiên, họ nhìn thấy một trận pháp truyền tống cổ xưa ở phía trước. Vụt, ba người không chút do dự, bước thẳng vào trận pháp truyền tống của tầng thứ tư. Theo một luồng không gian ba động kịch liệt, bóng dáng ba người lập tức biến mất tại chỗ, được trận pháp truyền tống thẳng đến tầng thứ năm của Tu La Thánh Sơn. Khi ba người mở mắt ra, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn liền hiện ra trước mắt. Tầng thứ năm lại là một đại dương mênh mông vô tận. Sóng dữ cuồn cuộn khắp nơi, dâng cao hàng vạn mét, khí thế vừa hùng vĩ vừa ngột ngạt. Trên trời, mây đen dày đặc, sấm sét lóe lên, lôi bão giăng kín, thời tiết khắc nghiệt đến cực điểm, mang lại cảm giác khủng bố như thể tận thế sắp đến. Phạn Thiên Thái Tử bất giác lắc đầu cười, có lẽ tầng thứ tư quá yên tĩnh, quá hòa bình, ta suýt nữa đã quên mất mình đang rèn luyện trong Tu La Thánh Sơn hung hiểm vô cùng. Kiếm U Lan cũng khẽ gật đầu, nhìn cuồng phong, sóng biển và lôi bão mịt mù phía trước. Không khỏi nói, đột ngột từ tầng thứ tư bình lặng đến không gian hung hiểm thế này ở tầng thứ năm. Quả thật khiến người ta nhất thời chưa kịp thích ứng. Oanh, ngay lúc đó, từ trên tầng mây đen kịt, một luồng sét lớn như cột nước đột nhiên đánh xuống, lao thẳng về phía ba người. Sức hủy diệt kinh hoàng của nó khiến cả ba người, dù thực lực vừa tăng mạnh, cũng phải biến sắc, vội vàng lùi lại. Rầm rầm, khi luồng sét đánh trúng mặt đất nơi ba người vừa đứng, những tảng đá cứng rắn lập tức bị đánh thành vô số mảnh vụn, thấy sức tàn phá khủng khiếp này. Diệp Phong lập tức nói, thử thách của tầng thứ 5 này có lẽ đến từ sức mạnh của lôi bạo và sấm sét trên không trung, khảo nghiệm khả năng phản ứng và né tránh nguy hiểm của chúng ta. Rất ít sinh linh có thể chống đỡ được loại lôi bạo và sấm sét từ cửu thiên này. Nghe Diệp Phong nói, Kiếm U Lan đứng bên cạnh liền gật đầu, chúng ta cũng phải chú ý đến đại dương sóng cả ngập trời kia, bên trong có thể tồn tại những hải thú vô cùng đáng sợ. Phạn Thiên Thái Tử lập tức nói, vậy chúng ta đi nhanh lên, mau chóng vượt qua vùng biển này thôi. Vút, vút, vút, cả ba người đều vận khởi công lực cường đại, bay nhanh về phía cuối vùng biển. Thế nhưng, ngay khi họ vừa bước vào khu vực hải dương, rầm rầm, vô số con sóng cuồng nộ liền ập về phía ba người. Con sóng đáng sợ đó quét cao mấy vạn mét, như thể cả một khoảng trời sụp xuống, vỗ thẳng vào họ. Trong khoảnh khắc, Kiếm U Lan lập tức phóng ra hàng ngàn thanh phi kiếm từ vạn kiếm bảo hạp, chém nát con sóng khổng lồ đang ập tới. Rầm rầm, nhưng đúng lúc này, trên không trung lại có một luồng lôi bạo sấm sét đáng sợ khác đánh xuống. Vụt, Diệp Phong trong chớp mắt vọt lên không trung, chủ động đón lấy luồng lôi bạo sấm sét này. Bởi nếu hắn không làm vậy, luồng sét này sẽ đánh trúng cả ba người. Mà Diệp Phong sở hữu thiên thần bất hủ cốt vô cùng cường đại, lại đang rèn luyện thiên sinh bất hủ thân, thể chất cứng rắn nhất trong ba người. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy một mình hắn đối kháng luồng lôi bạo này có lẽ không thành vấn đề, hơn nữa, trong lòng Diệp Phong còn có một ý nghĩ. Đó là loại lôi bạo sấm sét hình thành từ cửu thiên này, tuy ẩn chứa sức hủy diệt vô tận, nhưng chắc chắn cũng chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào. Đây chính là lôi bạo sấm sét do trời đất tự nhiên thai nghén. Lượng điện chứa trong đó, Diệp Phong không dám tưởng tượng nó khổng lồ đến mức nào. Oanh, trong khoảnh khắc, luồng lôi bạo sấm sét đánh thẳng vào thiên linh cái của Diệp Phong. Gần như ngay lúc bị sét đánh trúng, trong khoảng 0,1 giây ngắn ngủi, một dòng điện áp đến mấy trăm vạn vôn đã chạy dọc khắp cơ thể hắn. Uy lực kinh khủng này đủ để hủy diệt một sinh linh vô cùng cường đại trong nháy mắt. Cả Phạn Thiên Thái Tử lẫn Kiếm U Lan đều không thể nào chống đỡ được loại lôi bạo kinh khủng này. Thế nhưng, Diệp Phong cứ thế mà chịu đựng được. Hơn nữa, từ khoảnh khắc bị sét đánh, Diệp Phong đã nhận được hàng tỷ năng lượng lôi điện cháy bỏng, khiến công lực của hắn lập tức tăng vọt. Suýt nữa đã đột phá một tiểu cảnh giới. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ khôn xiết. Ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, một luồng lôi bạo sấm sét khác lại từ trên trời giáng xuống, một lần nữa đánh trúng hắn. Diệp Phong lại tiếp nhận một luồng năng lượng lôi điện khổng lồ. Ngay lập tức, một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới, cường đại hơn từ người Diệp Phong bùng phát. Hắn trực tiếp đột phá một trọng thiên, bước vào huyền cực cảnh lục trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong từ trên cao rơi xuống, toàn thân như sắp vỡ vụn, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Huynh. Huynh lại có thể dùng cách bị lôi bạo đánh trúng để hấp thu năng lượng lôi điện, tăng cường công lực của mình, quả thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Diệp Huynh, sao Huynh không tiếp tục hấp thu năng lượng lôi bạo nữa? Diệp Phong lập tức lắc đầu nói, trong thời gian ngắn chịu đựng hai lần lôi bạo, thân thể ta đã gần đến giới hạn sụp đổ. Không thể bị sét đánh thêm nữa, nếu không, dù thể chất của ta có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Đột phá được một trọng thiên đã là may mắn lắm rồi. Rầm rầm, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một luồng lôi bạo sấm sét khác lại giáng xuống. Diệp Phong, Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử vội vàng né tránh. Bấy giờ, Diệp Phong lên tiếng, tiếp tục tiến lên, mau chóng vượt qua vùng biển này. Rầm rầm, thế nhưng, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, một con rùa đen khổng lồ toàn thân phủ vảy vàng, to lớn đến mấy ngàn mét, bỗng há cái miệng to như chậu máu, bên trong đầy những chiếc răng tua tủa như gai ngược bằng kim loại, lao về phía ba người, muốn nuốt chửng cả ba. Rõ ràng, đây là một con ác thú khủng bố sống trong đại dương này, sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tu vi của nó bất ngờ đã vượt qua huyền cực cảnh của ba người, đạt đến cấp bậc nguyên đỉnh cảnh của mãnh thú viễn cổ, thử thách của tầng thứ 5 này, từ sóng biển ngập trời, lôi bạo sấm sét, cho đến ác thú hải dương viễn cổ, quả thật vô cùng hung hiểm, hỗn loạn đến cực điểm, khiến người ta chống đỡ không xuề. Hỏa liễm thủ hộ, trong khoảnh khắc, thấy con rùa đen khổng lồ màu vàng to mấy ngàn mét lao tới, Phạn Thiên Thái Tử không chút do dự, lập tức thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại của mình. Vù, vô tận hỏa diễm chi lực từ người Phạn Thiên Thái Tử bắn ra, ngưng tụ thành một tấm khiên lửa khổng lồ trước mặt ba người, chặn đứng con rùa đen khổng lồ màu vàng. Rầm rầm, nhưng con rùa đen màu vàng này rõ ràng là một mãnh thú viễn cổ biến dị, sức mạnh của nó vô cùng khủng bố. Ngay khi va chạm vào tấm khiên lửa, nó đã khiến tấm khiên rung chuyển dữ dội, gần như sắp vỡ tan trong giây tiếp theo. Trong chớp mắt, Diệp Phong và Kiếm U Lan đương nhiên không lãng phí thời gian, lập tức hành động. Đòn tấn công mạnh nhất từ chính diện đã bị Phạn Thiên Thái Tử dùng khiên lửa chặn lại. Vì vậy, Diệp Phong và Kiếm U Lan lập tức phát động những đòn công kích cực kỳ mãnh liệt. Kiếm U Lan từ bên trái tung ra thương khung thần kiếm thuật mà nàng học được trước đó. Ngay khi nàng thi triển, tất cả phi kiếm trong vạn kiếm bảo hạp đều lao ra, hợp thành một thanh đại kiếm bằng thép được ngưng tụ từ vô số bảo kiếm. Thanh đại kiếm này mang sức mạnh kinh khủng, tỏa ra thần quang rực rỡ, chém thẳng về phía con rùa đen. Diệp Phong cũng không chút do dự, lập tức rút ra cự sỉ đại đao, món binh khí chi vương mà hắn vừa có được. Thanh đại đao dài 50 mét chém xuống một cách hung hãn, lập tức một đao mang dài hơn vạn mét từ thân đao bắn ra. Hơn nữa, ảo ảnh ý chí của một con cá mập răng cưa khổng lồ còn xuất hiện, gia tăng sức mạnh cho nhát đao, chém mạnh vào phía bên kia của con rùa đen. Dưới hai đòn tấn công hung mãnh của hai thiên tài hàng đầu, con rùa đen màu vàng dù có cường hãn đến đâu cũng cảm thấy đau đớn tột cùng. Rắc, rắc, mai rùa màu vàng trên người nó tuy vô cùng cứng rắn, nhưng khi hứng chịu đòn tấn công kinh khủng nhất của Diệp Phong và Kiếm U Lan, cũng đã xuất hiện những vết nứt. Con rùa đen khổng lồ lập tức cảm nhận được cơn đau dữ dội, vội vàng muốn lùi lại. Nhưng lúc này, Diệp Phong sao có thể để nó rời đi? Hắn không chút do dự, lao lên phía trước, thi triển huyết yêu pháp tướng, một truyền thừa vô cùng cường đại mà hắn học được. Vù, ngay lập tức, sau lưng Diệp Phong ngưng tụ ra một huyết yêu viễn cổ khổng lồ. Con huyết yêu viễn cổ này vô cùng cao lớn, hai móng vuốt huyết sắc khổng lồ của nó lập tức tóm chặt lấy con rùa đen, khiến nó không thể trốn thoát, trấn áp nó ngay trên mặt biển. Vụt, bấy giờ, Diệp Phong tay cầm cự sỉ đại đao, trong nháy mắt vọt tới trước mặt con rùa đen khổng lồ, rồi dùng mũi đao hung hãn đâm xuống. Nơi Diệp Phong nhắm đến không phải là mai rùa cứng rắn, mà là phần cổ của nó. Nơi đó tuy cũng có vảy vàng, nhưng chắc chắn yếu hơn mai rùa rất nhiều. Phập, quả nhiên, ngay khi cự sỉ đại đao của Diệp Phong đâm xuống, nó lập tức xuyên thủng lớp vảy vàng, đâm sâu vào cổ con rùa đen, máu tươi lập tức phun ra. Ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ mừng rỡ. Thanh cự sỉ đại đao này quả nhiên vô cùng sắc bén, sức xuyên thấu cực mạnh. Lúc này, Diệp Phong ghì chặt lấy con rùa đen, bởi vì nó đang giãy giụa điên cuồng, muốn trốn thoát. Nhưng hai tay Diệp Phong đã biến thành màu vàng ròng, mang sức mạnh của thiên thần tộc, nên đã giữ chặt lấy con ác thú này, khiến nó không thể nào chạy thoát. Mặc dù mai rùa của nó vô cùng cứng rắn, có thể chịu được đòn tấn công mạnh mẽ của Diệp Phong và Kiếm U Lan trong chốc lát. Nhưng điểm yếu của nó lại không thể nào chống lại được cự sỉ đại đao kinh khủng của Diệp Phong. Cuối cùng, dưới sự khống chế của Diệp Phong, con rùa đen khổng lồ không còn cách nào khác, đành bỏ mạng. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều bay tới. Phạn Thiên Thái Tử không khỏi nói, chúng ta vừa mới tiến vào vùng biển này đã gặp phải hải dương mãnh thú mạnh như vậy. Nếu không phải sức tấn công của ba chúng ta đều rất khủng bố, e là không thể nào đối phó được với con rùa đen này. Tu vi của nó cao hơn chúng ta cả một đại cảnh giới. Không biết những thiên tài khác đến sau sẽ vượt qua vùng biển này như thế nào. Kiếm U Lan lúc này lên tiếng, có lẽ những người khác sẽ lập nhóm mười mấy, thậm chí mấy trăm thiên tài để cùng nhau vượt biển. Ta đoán thử thách của tầng thứ năm này không chỉ khảo nghiệm thực lực cá nhân mà còn thử thách khả năng hợp tác đồng đội. Nghe Kiếm U Lan nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử như bừng tỉnh. Gật đầu nói, đúng vậy, dù sao ở Tu La Thánh Sơn này cũng không ai quy định không được lập nhóm mười mấy hay mấy trăm người để vượt qua thử thách. May mà ba chúng ta đã sớm lập nhóm với nhau, nếu không chỉ dựa vào một người thì chắc chắn không thể vượt qua nơi nguy hiểm này. Dĩ nhiên, Diệp Huynh có lẽ có thể thử một mình. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói, Diệp Phong không khỏi lắc đầu cười, một mình ta có lẽ cũng toi mạng. Mỗi thử thách của Tu La Thánh Sơn đều quá kinh khủng. Nói xong, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con rùa đen màu vàng. Tu vi của con rùa đen này cao hơn cả một đại cảnh giới so với huyền cực cảnh hiện tại của ba người, nó là sinh linh mạnh mẽ cấp bậc nguyên đỉnh cảnh. Hơn nữa, con rùa đen này vốn là một mãnh thú đặc thù của thời đại viễn cổ, nên yêu nguyên chứa trong cơ thể nó vô cùng phong phú. Bấy giờ, sau khi Diệp Phong thôn phệ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng vô cùng hùng hồn rót vào đan điền, khiến công lực của hắn lại một lần nữa tăng lên nhanh chóng. Nhìn khí thế tu vi không ngừng tăng trưởng trên người Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đứng bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ sâu sắc. Bởi vì khả năng cướp đoạt bất kỳ năng lượng thuộc tính nào từ bên ngoài để sử dụng cho mình của Diệp Phong thực sự quá đáng kinh ngạc. Lúc này, sau khi Diệp Phong thôn phệ toàn bộ yêu nguyên và huyết khí năng lượng của con rùa đen khổng lồ màu vàng, khí tức tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu đột phá liên tiếp. Huyền cực cảnh thất trọng thiên. Huyền cực cảnh bát trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, liên tiếp phá hai tầng, từ huyền cực cảnh lục trọng thiên lên huyền cực cảnh bát trọng thiên. Con rùa đen khổng lồ này quả không hổ danh là hung thú ác thú thời viễn cổ, năng lượng mà nó cung cấp cho Diệp Phong quả thật vô cùng dồi dào. Điều khiến Diệp Phong đặc biệt vui mừng là trong cơ thể con rùa đen này lại ẩn chứa huyết mạch của kim sắc cự long viễn cổ vô cùng cổ xưa. Vì vậy, vật chất thần tính chứa trong loại huyết mạch đặc thù này đã giúp thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong được tăng cường thêm một bước. Trước đó, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong đã rèn luyện đến giai đoạn thứ hai, tầng thứ năm của đôi mắt, bây giờ. Sau khi hấp thu vật chất thần tính từ huyết mạch kim sắc cự long viễn cổ trong cơ thể con rùa đen, đôi mắt giai đoạn thứ hai của thiên thần bất hủ thể đã từ tầng thứ năm trực tiếp rèn luyện lên tầng thứ sáu. Điều này khiến toàn bộ thể chất của Diệp Phong trở nên cường hãn hơn nữa, và đôi mắt của hắn cũng trở nên cao cấp hơn. Bấy giờ, Diệp Phong mở mắt ra, oanh, oanh, hai đạo laser màu đỏ thẫm lập tức bắn ra từ mắt hắn, mang theo sức nóng và phóng xạ kinh khủng, xuyên thủng cả đại dương, làm bốc hơi một lượng lớn nước biển. Thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đứng bên cạnh không khỏi biến sắc. Phạn Thiên Thái Tử lập tức kinh ngạc hỏi, Diệp huynh, mắt huynh xảy ra biến dị sao? Hay là tẩu hỏa nhập ma rồi? Trạng thái của Diệp Phong lúc này trông vô cùng bất thường, toàn thân khí thế bùng nổ, hai mắt đỏ rực, thậm chí có thể bắn ra tia laser màu đỏ thẫm. Diệp Phong lập tức thu lại sức mạnh laser đỏ thẫm của thiên thần chi nhãn, rồi cười nói, yên tâm, ta không tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là một loại thiên phú đặc thù của đôi mắt ta đã trở nên mạnh hơn thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi kinh ngạc, Diệp huynh, đôi mắt của huynh còn có loại năng lực thiên phú đặc thù này sao? Hai đạo laser đỏ thẫm vừa rồi quá kinh khủng. Ta là người tu hành thuộc tính hỏa, nên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ kinh khủng chứa trong hai tia laser đó, còn có cả một loại năng lượng phóng xạ đặc thù vượt trên cả nhiệt độ. Thực sự quá đáng sợ. Kiếm U Lan lúc này cũng lộ vẻ thán phục sâu sắc trong đôi mắt tuyệt mỹ, nàng nhìn chăm chú vào Diệp Phong. Bởi nàng cảm thấy Diệp Phong chính là nam nhân kinh tài tuyệt diễm nhất mà nàng từng gặp. Diệp Phong cười nói, những ác thú viễn cổ sống trong đại dương này quả không tệ, tuy thực lực vô cùng cường hãn, nhưng sau khi thôn phệ chúng, có thể cung cấp cho ta năng lượng công lực cực lớn, hơn nữa huyết mạch cao cấp trong cơ thể những hải thú đặc thù này cũng rất tốt cho việc rèn luyện thể chất của ta. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên nhìn Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan, nghiêm túc nói, loại năng lực thôn phệ này của ta, hy vọng hai vị sau khi đến huyết yêu hoàng triều, tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài, nếu không, ta e rằng sẽ bị rất nhiều đại nhân vật siêu cấp để mắt tới, dù sao loại năng lực này quá đặc thù, quá bá đạo. Nghe Diệp Phong nói, Phạn Thiên Thái Tử lập tức vỗ vai hắn, nói, yên tâm đi, Diệp huynh, chúng ta đều là đồng đội cũ, sẽ không tiết lộ bí mật của huynh đâu. Kiếm U Lan cũng gật đầu, đôi mắt tuyệt mỹ nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, Diệp Phong, huynh càng mạnh, đối với chúng ta càng tốt. Ở huyết yêu hoàng triều, phe phái và môn phiệt vô cùng nhiều. Các thế lực lớn dễ sâu cành rậm. Những người mới như chúng ta khi tiến vào chắc chắn sẽ bị một số thế lực lớn hoặc nhân vật lão làng chèn ép. Đến lúc đó, đoàn thể của chúng ta nhất định không thể tan rã, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Phong gật đầu, sau đó ba người tiếp tục tiến lên, vượt qua vùng biển này, tiếp theo. Nhờ vào cảm giác lực cường đại của Diệp Phong, họ đã tránh được lôi bão sấm sét trên trời và né được một số ác thú hải dương không thể đối phó. Nhanh chóng vượt qua hơn nửa khu vực hải dương, lúc này, họ đã đến khu vực trung tâm của vùng biển. Ba người lập tức nhìn thấy một xoáy nước hắc ám khổng lồ ở giữa đại dương phía trước. Xoáy nước hắc ám này được tạo thành từ vô số con sóng cuồn cuộn, trông vô cùng đáng sợ, gợi lên một cảm giác sợ hãi đến từ nơi biển sâu thăm thẳm. Phạn Thiên Thái Tử lập tức nói, tuyệt đối không được đến gần xoáy nước khổng lồ đó, nếu không, chúng ta bị hút vào đáy biển sâu. E rằng sẽ bị lực xé rách khổng lồ trong xoáy nước xé thành từng mảnh trong nháy mắt. Kiếm U Lan cũng gật đầu nghiêm nghị, Diệp Phong đương nhiên cũng không phản đối. Ba người chuẩn bị đi vòng qua xoáy nước khổng lồ này. nhưng ngay khi họ định đi vòng qua rìa xoáy nước, Phạn Thiên Thái Tử liếc nhìn vào trung tâm xoáy nước, khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không nhịn được kinh hãi kêu lên, các ngươi mau nhìn kìa. Ở trung tâm xoáy nước, sâu dưới đáy biển, hình như có một con quái vật khổng lồ đang nằm. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói, Diệp Phong và Kiếm U Lan lập tức nhìn về phía trung tâm xoáy nước. Một khắc sau, Kiếm U Lan không khỏi nói, con quái vật khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển ở trung tâm xoáy nước đó hình như đã chết rồi. Ta có thể nhìn thấy những vết thương chi chít trên thân nó. Diệp Phong cũng gật đầu, có chút kinh ngạc nói, đó dường như là một sinh vật cấp bá chủ hải dương đã chết. Ta không cảm nhận được bất kỳ hơi thở sự sống nào, chắc chắn đã chết hẳn rồi. Có muốn đến xem thử không? Diệp Phong vô cùng hứng thú với những thứ như thế này. Dù sao một sinh vật khổng lồ cấp bá chủ hải dương vô cùng khủng bố, nếu còn sống, cả ba người cộng lại cũng không đủ cho nó một miếng. Nhưng một bá chủ hải dương đã chết thì lại có giá trị vô cùng lớn. Ngoài huyết khí năng lượng, các loại vật liệu trên người nó, như lân phiến, cự giác, nội đan, xương cốt và kinh mạch cứng như thần thiết đều có thể bán được giá trên trời. Nhưng lúc này cả ba người đều có chút do dự, dù sao lực xé rách trong xoáy nước đại dương đó thực sự quá kinh khủng. Thế nhưng, con bá chủ hải dương đã chết kia, con quái vật khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển ở trung tâm xoáy nước, lại có sức hấp dẫn quá lớn đối với ba người. Trong chớp mắt, ba người nhìn nhau, rồi đều hạ quyết tâm, quyết định tiến thẳng vào khu vực sâu nhất của xoáy nước hải dương để tìm hiểu ngọn ngành. Vút vút vút, lúc này, cả ba người không chút do dự, bay thẳng về phía xoáy nước hải dương khổng lồ. Khi tiến vào khu vực bên trong xoáy nước, họ lập tức cảm nhận được những con sóng xung quanh quả thật kinh khủng đến cực điểm. Quả đúng như lời Phạn Thiên Thái Tử, xoáy nước hải dương khổng lồ này mang một lực xé rách vô cùng kinh hoàng. Ngay lập tức, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều cảm thấy toàn thân như sắp bị lực xé rách kinh khủng của xoáy nước xé nát. Diệp Phong lúc này ngược lại vẫn ổn. Vì thể chất của hắn vô cùng cường hãn, lực xé rách của xoáy nước này tự nhiên không là gì. Bấy giờ, Phạn Thiên Thái Tử không chút do dự, nhanh chóng thi triển tấm khiên lửa, bao bọc toàn thân. Còn Kiếm U Lan thì rút ra toàn bộ phi kiếm từ vạn kiếm bảo hạp, hợp thành một trận pháp phi kiếm khổng lồ, xoay tròn quanh mình để chống lại lực xé rách kinh khủng từ xoáy nước. Cả hai người đều có chút ghen tị nhìn Diệp Phong, bởi vì hắn chẳng cần làm gì cả, bản thân thể chất của hắn đã phi thường cường hãn. Diệp Phong cứ thế đứng giữa xoáy nước, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Rầm rầm, sóng biển kinh khủng đập vào người Diệp Phong, hắn vững như bàn thạch, đứng sừng sững tại chỗ, không hề bị bất kỳ con sóng nào xé nát. Lúc này, ba người lập tức lặn xuống phía dưới xoáy nước hải dương khổng lồ. Khi đến được đáy biển sâu bên trong, họ lập tức nhìn thấy con quái vật khổng lồ mà họ đã phát hiện từ trên mặt biển. Đó lại là một con hải dương cự long có tới 9 cái cánh. Con hải dương cự long này vô cùng khác biệt với các long tộc hải dương khác, nó có tới 9 cái cánh. Mỗi chiếc sừng rồng của nó dài đến mười mấy mét, trông cổ xưa mà cứng cáp. Vụt, ba người lập tức bay đến trước mặt con quái vật khổng lồ này. Họ thấy trên thân con hải dương cự long đặc thù này có một vết thương cực lớn. Trong vết thương, có một thanh cự kiếm màu tím đang cắm sâu vào, ghim chặt con hải dương cự long xuống đáy biển. Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử không khỏi kinh hãi, nói, con hải dương bá chủ cực kỳ cường hãn này, lẽ nào năm xưa bị người ta dùng một kiếm giết chết tại đây sao? Kẻ đã giết con hải dương cự long này, rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói, Kiếm U Lan cũng gật đầu, đây không phải là thứ do huyết yêu hoàng triều để lại. Tuyệt đối là sinh linh được thai nghén từ chính tiểu thế giới vạn hướng đại chiến này. Bấy giờ, Diệp Phong chậm rãi nói, thanh cự kiếm màu tím kia tuyệt đối vô cùng cường đại. Chúng ta qua xem thử, dù sao con hải dương cự long này đã hoàn toàn vẫn lạc, chắc cũng không có gì nguy hiểm đặc biệt. Lúc này, cả ba người đều tiến thẳng về phía trước. Nhưng ngay khi họ vừa đến gần con hải dương cự long đã chết, định kiểm tra tình hình. Vụt, đột nhiên, thanh trường kiếm màu tím cắm trong vết thương của con hải dương cự long lập tức tự động bay lên. Ngay sau đó, nó hóa thành một luồng tử quang, trong chớp mắt lao thẳng vào mi tâm của Kiếm U Lan. Chuyện này, cảnh tượng đột ngột xảy ra khiến cả ba người đều không kịp phản ứng. Dù linh hồn lực của Diệp Phong vô cùng cường đại, trong khoảnh khắc này cũng không thể nào ngăn cản. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh trường kiếm màu tím như một tia chớp tím lọt vào mi tâm của Kiếm U Lan. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức nắm lấy vai Kiếm U Lan, hỏi, U Lan cô nương, cô không sao chứ? Kiếm U Lan lúc này dường như có chút mơ hồ, nhưng ngay lập tức, Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ, nàng nói, thanh trường kiếm màu tím kia là bản mệnh pháp bảo do một vị tồn tại siêu cấp cường đại để lại. Nó dường như đã tự động nhận ta làm chủ. Thật kỳ lạ, thanh trường kiếm màu tím này hiện đang lơ lửng trong đầu ta, tỏa ra một sức mạnh bí ẩn khó lường. Ta cảm giác có một truyền thừa kiếm đạo phi thường khủng bố được chứa đựng trong thanh kiếm này. Hơn nữa, bản thân thanh kiếm có lẽ chính là một tuyệt thế bảo vật kinh thiên động địa. Nghe kiếm U Lan nói vậy, Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử bên cạnh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như không ai ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Không ngờ thanh trường kiếm màu tím lại tự động nhận kiếm U Lan làm chủ. Phạn Thiên Thái Tử lập tức nhếch miệng cười, nói, kiếm U Lan, cô nương đây là được một cơ duyên tạo hóa lớn rồi. Diệp Phong cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nói, đúng vậy, đây đối với U Lan cô nương mà nói, tuyệt đối là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Lai lịch của thanh trường kiếm màu tím này vô cùng thần bí, tiếp theo cô nương có thể từ từ tìm hiểu, khám phá bí mật bên trong, chắc chắn sẽ vô cùng bất phàm. Nghe Diệp Phong và Phạn Thiên Thái Tử nói, kiếm U Lan cũng lộ vẻ mừng rỡ, vội vàng gật đầu, được, ta sẽ từ từ tìm hiểu. Diệp Phong hiểu rằng, thanh trường kiếm màu tím chọn kiếm U Lan trong nháy mắt, tuyệt đối là vì cảm nhận được sự lĩnh ngộ kiếm đạo cực hạn của nàng. Hắn cảm thấy đây cũng là một cơ duyên lớn, giống như việc Phạn Thiên Thái Tử gặp được Hỏa Lão trước đây. Đây là cơ duyên thuộc về kiếm U Lan, và Diệp Phong thật lòng mừng cho nàng. Dù sao ba người họ bây giờ đã là đồng đội rất thân thiết. Tương lai họ sẽ cùng nhau tiến vào thế lực khổng lồ như Huyết Yêu Hoàng Triều. Bất kể là Phạn Thiên Thái Tử hay kiếm U Lan, cơ duyên của họ càng lớn, tu vi càng mạnh, thành tựu tương lai càng cao, đối với Diệp Phong cũng có lợi ích cực lớn. Ba người có thể giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử cười hắc hắc, nhìn Diệp Phong nói, Diệp huynh, ta biết huynh rất cần huyết khí năng lượng của con Hải Dương Cự Long này để giúp công lực tăng mạnh. Nhưng trước khi huynh thôn phệ, có thể cho ta hai cái sừng rồng của nó không? Vừa rồi Hỏa Lão trong đầu ta nói, con Hải Dương Cự Long này vô cùng cao cấp. Hai cái sừng dài mười mấy mét trên đầu nó là một loại dược liệu vô cùng quý giá, tương lai có thể luyện chế ra tuyệt thế đan dược cực kỳ cao cấp. Đến lúc đó luyện thành công, ta chắc chắn sẽ chia sẻ cùng Diệp huynh. Nghe Phạn Thiên Thái Tử nói, Diệp Phong lập tức cười lớn, được thôi, sừng rồng này huynh cứ lấy đi. Phạn Thiên Thái Tử nghe vậy liền vui mừng chạy tới, bẻ gãy hai chiếc sừng rồng cổ xưa dài mười mấy mét của con Hải Dương Cự Long, rồi thu vào nhẫn chữ vật. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con Hải Dương Cự Long đã chết nhiều năm. Con Hải Dương Cự Long này tuyệt đối là bá chủ hải dương của vùng biển này năm xưa. Tuy nhiên, nó đã bị một siêu cấp cường giả vô cùng bí ẩn giết chết. Dù đã chết nhiều năm, trong thân thể nó vẫn ẩn chứa long nguyên năng lượng vô cùng khổng lồ. Vì vậy, Diệp Phong vô cùng mong đợi, muốn mau chóng thôn phệ hết huyết khí năng lượng của nó để tăng mạnh công lực hiện tại. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ con Hải Dương Cự Long. Vút, vút, vút, đột nhiên, trong vùng nước xung quanh đáy biển, một nhóm lớn lính tôm tướng cua mặc giáp vàng xuất hiện. Những lính tôm tướng cua này lập tức đằng đằng sát khí hét lớn, kẻ nào dám nhòm ngó nhục thân của lão tổ tông Hải Dương Long cung chúng ta. Quả là to gan lớn mật, mau bắt lấy ba tên tặc tử này, áp giải về Đại Lao Long cung, chờ đợi thẩm phán. Lúc này, nhìn nhóm lớn lính tôm tướng cua mặc giáp vàng xuất hiện xung quanh, Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ai ngờ rằng, sâu dưới đáy vùng biển này lại có một thế lực lớn do các sinh vật biển tạo thành, dường như được gọi là Long Cung. Bấy giờ, Diệp Phong lập tức nhìn sang Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan, nói, hộ pháp cho ta. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ nhục thân của con Hải Dương Cự Long trước mắt. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ rót vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của hắn bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Cách đó không xa, đám lính tôm tướng cua mặc giáp vàng, những thị vệ của Hải Dương Long Cung, thấy Diệp Phong không những không dừng lại mà còn tiếp tục thôn phệ nhục thân của lão tổ tông Long Cung. Dường như đang tu luyện một loại ma công, đám lính tôm tướng cua này lập tức lộ vẻ phẫn nộ, đồng loạt gầm lên, tặc tử, ngươi dám. Nói xong, những thị vệ Hải Dương Long Cung này nhanh chóng lao về phía Diệp Phong. Mười mấy tên lính tôm tướng cua mặc giáp vàng, tay cầm vũ khí, xông thẳng về phía Diệp Phong. Muốn giết hắn tại chỗ. Nhưng trong chớp mắt, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đã ra tay. Những lính tôm tướng cua mặc giáp vàng này có lẽ chỉ là thị vệ bình thường trong Hải Dương Long Cung, tu vi của chúng thậm chí còn thấp hơn hai người cả một đại cảnh giới, vì vậy, với chiến lược của hai thiên tài đỉnh cấp như Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan, việc đối phó với những lính tôm tướng cua bình thường có tu vi thấp hơn cả một đại cảnh giới giống như một cuộc đàn áp giáng chiều, nghiền ép hoàn toàn. Ngọn lửa do Phạn Thiên Thái Tử phóng ra, trong nháy mắt đã nướng toàn thân đám lính tôm tướng cua đỏ rực, biến chúng thành một đống cua nướng, cá nướng, tôm nướng trên mặt đất. Còn Kiếm U Lan chỉ tùy tiện phóng ra vài luồng kiếm khí đã xuyên thủng thân thể hơn nửa đám lính tôm tướng cua. Trong chốc lát, mười mấy tên lính tôm tướng cua đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn lại vài tên. Mấy tên lính tôm tướng cua còn lại lập tức lộ vẻ kinh hãi. Vì chúng không thể nào ngờ rằng ba người trẻ tuổi trông có vẻ bình thường này lại sở hữu thực lực mạnh đến vậy. Thấy cảnh này, mấy tên lính tôm tướng cua còn lại sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy. Phạn Thiên Thái Tử vội vàng nói, Kiếm U Lan, tiêu diệt hết mấy tên còn lại đi, nếu không, chúng có thể sẽ dẫn tới các siêu cấp cường giả khác trong Hải Dương Long Cung. Lúc đó sẽ phiền phức lắm. Kiếm U Lan lập tức gật đầu, cùng Phạn Thiên Thái Tử lao về phía mấy tên lính tôm tướng cua còn lại, muốn chém giết sạch sẽ. Nhưng gần như ngay lập tức, mấy tên lính tôm tướng cua này lại thi triển một loại thủy độn chi thuật vô cùng đặc thù. Vù, chỉ thấy mấy tên lính tôm tướng cua đó trực tiếp hòa vào biển rộng mênh mông, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều không kịp phản ứng, đã thấy mấy tên lính tôm tướng cua biến mất, dường như đã hòa làm một với làn nước biển. Cái gì? Thấy cảnh này, Kiếm U Lan lập tức trao mày, không khỏi nói, lại để cho mấy tên này chạy thoát. Loại thủy độn chi thuật đặc thù của chúng ở trong biển rộng thật quá thần kỳ, không thể nào nắm bắt được dấu vết bỏ chạy của chúng. Phạn Thiên Thái Tử lúc này lại nhếch miệng cười. Dường như không hề để ý, nói, trốn thì trốn thôi, dù sao chờ Diệp Phong thôn phệ xong con Hải Dương Cự Long đó, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây. Nói xong, Phạn Thiên Thái Tử lại trực tiếp nhặt những con cua nướng và cá nướng tôm bị ngọn lửa của hắn nướng chín, bắt đầu ăn. Hắn vừa ăn vừa nhìn sang Kiếm U Lan, nói, hải sản này ngon thật, lâu lắm rồi không được ăn hải sản ngon như vậy. Kiếm U Lan liếc nhìn Phạn Thiên Thái Tử đang ăn như hổ đói, không khỏi lắc đầu, không nói gì thêm, mà lặng lẽ đi đến bên cạnh Diệp Phong, hộ pháp cho hắn. Lúc này, Diệp Phong đã thôn phệ gần hết năng lượng còn lại của con Hải Dương Cự Long, toàn bộ đều rót vào đan điền, khiến công lực của hắn lập tức tăng vọt. Phải biết, con Hải Dương Cự Long này là lão tổ tông của Hải Dương Long Cung. Dù đã vẫn lạc nhiều năm, trong thân thể nó vẫn ẩn chứa năng lượng long tộc vô cùng dồi dào. Vì vậy, khi Diệp Phong hấp thụ, khí thế tu vi trên người hắn lập tức bắt đầu đột phá liên tiếp. Huyền cực cảnh cửu trọng thiên. Huyền cực cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nửa bước nguyên đỉnh cảnh. Tu vi của Diệp Phong thoáng cái đã đột phá mấy trọng thiên, trực tiếp đạt đến nửa bước nguyên đỉnh cảnh trên cả huyền cực cảnh. Con Hải Dương Cự Long này quả thực đã cung cấp cho Diệp Phong một lượng năng lượng khổng lồ, khiến tu vi của hắn đột phá nhiều đến vậy, chạm đến ngưỡng cửa của nguyên đỉnh cảnh. Lúc này, khi tu vi của Diệp Phong đột phá đến nửa bước nguyên đỉnh cảnh, hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp bội. Bên cạnh, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan vội vàng đi tới. Phạn Thiên Thái Tử không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp huynh, tu vi của huynh thoáng cái đã đột phá đến nửa bước nguyên đỉnh cảnh. Bây giờ huynh là người có tu vi cao nhất và cũng là mạnh nhất trong ba chúng ta rồi. Diệp Phong lập tức cười nói, đa tạ hai vị vừa rồi đã hộ pháp cho ta, khiến những tên lính tôm tướng cua đó không thể quấy rầy ta thôn phệ. Phạn Thiên Thái Tử lập tức cười vỗ vai Diệp Phong, đó là điều nên làm mà. Hơn nữa còn để ta ăn miễn phí một bữa cua nướng, cá nướng tôm, hải sản này ngon thật đấy. Nói xong, Phạn Thiên Thái Tử lại trực tiếp đưa cho Diệp Phong mấy con cua nướng, Diệp huynh, mời huynh ăn một bữa hải sản nướng mỹ vị. Diệp Phong thấy vậy, không khỏi lắc đầu cười, nhận lấy một con cua nướng, bắt đầu ăn. Sau đó, hắn nhìn sang Kiếm U Lan, hỏi, vừa rồi những tên lính tôm tướng cua đó, có phải đến từ một thế lực lớn nào đó trong lòng biển này không? Kiếm U Lan gật đầu, ánh mắt lúc này có chút nghiêm nghị, vùng biển này hung hiểm như vậy, không ngờ lại tồn tại một thế lực khổng lồ tên là Hải Dương Long Cung. Chúng ta nên mau rời khỏi đây thôi. Vừa rồi đã để hai tên lính tôm tướng cua trốn thoát, có lẽ chúng đang dẫn theo cường giả đỉnh cấp của Hải Dương Long Cung đến để đối phó chúng ta. Diệp Phong gật đầu, lập tức muốn cùng Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan rời đi. Rầm rầm, nhưng ngay khi họ vừa chuẩn bị rời khỏi đáy biển, chỉ thấy nước biển xung quanh thoáng cái đã ngưng tụ lại. Sau đó, nó tạo thành một chiếc lồng nước biển khổng lồ, trực tiếp vây khốn ba người Diệp Phong, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan bên trong. Cái gì? Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan lập tức biến sắc. Không ngờ cường giả của Hải Dương Long Cung lại đến nhanh như vậy. Diệp Phong nhìn chiếc lồng nước biển xung quanh, nói, chắc chắn có cao thủ của Hải Dương Long Cung đã đến. Có thể ngưng tụ nước biển mềm dẻo thành một nhà tù vững chắc như vậy, nhất định là một thủy thuộc tính cường giả phi thường. Lúc này, Phạn Thiên Thái Tử lập tức hỏi, chúng ta bây giờ trực tiếp phá vòng vây sao? Diệp Phong gật đầu, đương nhiên. Nói xong, Phạn Thiên Thái Tử trực tiếp phóng ra hỏa diễm chi lực của mình, tấn công ra xung quanh, muốn làm bốc hơi nhà tù nước biển. Nhưng khi ngọn lửa của Phạn Thiên Thái Tử chạm vào nhà tù nước biển, nó lại không có bất kỳ tác dụng nào. Nhà tù nước biển không hề bị bốc hơi dù chỉ một chút. Cái gì? Thấy cảnh này, Phạn Thiên Thái Tử lập tức trố mắt, không khỏi khó tin nói, cửu dương chân hỏa cao cấp của ta vậy mà không thể làm bốc hơi nhà tù được ngưng tụ từ nước biển này sao? Sao có thể? Vụt, Diệp Phong lúc này đứng bên cạnh Phạn Thiên Thái Tử, giọng hơi nghiêm nghị, kẻ ra tay với chúng ta, cao thủ của Hải Dương Long Cung, tuyệt đối là một kẻ cực kỳ khủng bố. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên mặt biển phía trước quả nhiên xuất hiện một bóng người khí thế phi phàm. Đó là một nam tử thanh niên, mặc một bộ trường bào màu xanh nước biển, trông vô cùng tiêu sái phiêu dật. Nhưng khí thế tu vi trên người nam tử thanh niên này lại ngập trời khủng bố. Sóng biển dưới chân hắn sôi trào mãnh liệt, tôn lên vẻ ngoài của hắn, tựa như một đế vương trong lòng đại dương. Bấy giờ, nam tử thanh niên mặc trường bào màu lam, nhìn chằm chằm vào ba người Diệp Phong đang bị nhà tù Hải Dương vây khốn, giọng lạnh lùng nói, các người tự tiện xông vào nơi an nghỉ của lão tổ tông Hải Dương Long Cung. Thậm chí còn dùng nhục thân của lão tổ tông để tu luyện ma công, thật to gan lớn mật, tội không thể tha thứ. Bây giờ các người tốt nhất nên quỳ xuống trước mặt ta, ngoan ngoãn theo ta trở về Hải Dương Long Cung tiếp nhận thẩm phán, trở thành nô lệ của chúng ta. Như vậy, có lẽ các ngươi còn giữ được một mạng. Nam tử thanh niên mặc trường bào màu lam này rõ ràng là một siêu cấp cường giả vô cùng mạnh mẽ trong Hải Dương Long Cung. Khí thế tu vi trên người hắn rõ ràng là nguyên đỉnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối vô cùng đáng sợ, không phải người tu hành bình thường, mà là một sinh vật biển vô cùng cao cấp trong Hải Dương Long Cung. Dù Diệp Phong không thể đoán được nam tử này thuộc chủng tộc Hải Dương nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh hùng vĩ và mênh mông trên người hắn. Diệp Phong trong chớp mắt đương nhiên sẽ không khuất phục, hắn trực tiếp đưa hai tay ra, hai lòng bàn tay lập tức biến thành màu vàng óng, phóng ra sức mạnh của thiên thần tộc. Tấn công ra xung quanh, ầm ầm, trong khoảnh khắc, song quyền của Diệp Phong tỏa ra sức mạnh ngút trời, trực tiếp đánh nát nhà tù Hải Dương được ngưng tụ từ nước biển thành từng mảnh vụn. Sau đó, Diệp Phong trực tiếp mang theo Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan, nhanh chóng rời đi về một hướng. Thấy cảnh này, nam tử thanh niên mặc áo bào lam lập tức lạnh lùng nói, ngu xuẩn ngoan cố. Nói xong, hắn trực tiếp thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Long khiếu thiên hạ, rầm rầm, ngay lập tức, đại dương xung quanh nam tử thanh niên áo lam lập tức sóng cuồng dữ dội. Vô số nước biển ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn con hải dương cự long. Những con hải dương cự long hoàn toàn do nước biển ngưng tụ thành này lại mang sức mạnh và uy nghiêm của rồng thật, gầm thét lao về phía ba người Diệp Phong. Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử đang bỏ chạy. Hàng ngàn hàng vạn con hải dương cự long có thể hòa vào nước biển, nên tốc độ cực nhanh, trực tiếp chặn đường ba người, một lần nữa vây họ trong một không gian nhỏ. Hàng ngàn hàng vạn con hải dương cự long gầm thét vây quanh ba người từ bốn phương tám hướng. Phạn Thiên Thái Tử lập tức nói, chúng ta không thể nào chạy thoát. Cao thủ của Hải Dương Long Cung này thi triển thủy thuộc tính truyền thừa, có thể tương ứng với cả đại dương mênh mông. Chúng ta không thoát được, liều mạng với hắn thôi. Nghe vậy, Kiều U Lan cũng gật đầu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, không còn đường lui, chỉ có thể quyết một trận với cao thủ của Hải Dương Long Cung này thôi. Rầm rầm, trong chớp mắt, Phạn Thiên Thái Tử vô cùng dũng mãnh, là người đầu tiên phóng ra sức mạnh, toàn thân nhanh chóng phình to biến thành một hỏa diễm cự nhân cao mấy ngàn mét, sau đó tấn công ra xung quanh. Chiến đấu với mấy trăm con hải dương cự long được ngưng tụ từ nước biển, vô cùng hung hãn. Kiếm U Lan lúc này cũng không chút do dự, trực tiếp phóng ra mấy ngàn thanh phi kiếm từ vạn kiếm bảo hạp, xoay tròn nhanh chóng quanh mình, trong khoảnh khắc. Nàng phảng phất trở thành một nữ kiếm thần, điều khiển mấy ngàn thanh phi kiếm, nhanh chóng cắt chém xung quanh, đánh nát từng con hải dương cự long được tạo thành từ nước biển. Oanh, bấy giờ, Diệp Phong cũng không chút do dự, bộc phát toàn bộ pháp lực. Hắn cảm thấy, đã bị cao thủ của Hải Dương Long Cung này nhắm tới, biện pháp duy nhất chính là đối kháng. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp rút cự sỉ đại đao dài hơn 50 mét sau lưng, chém thẳng về phía nam tử thanh niên mặc trường bào màu lam. Bởi vì Diệp Phong biết rất rõ, uy hiếp lớn nhất hiện tại chính là nam tử này. Chỉ cần xử lý được hắn, hàng ngàn con hải dương cự long được ngưng tụ từ nước biển xung quanh sẽ tự động tan biến, vì vậy, Phản Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan cũng rất rõ. Hai người họ đối kháng với hàng ngàn con hải dương cự long, còn Diệp Phong, người mạnh nhất, sẽ trực tiếp đối đầu với kẻ điều khiển tất cả. Ngay sau khi Diệp Phong chém ra cự sỉ đại đao, oanh! Một đao mang dài mấy vạn mét từ cự sỉ đại đao bộc phát ra, mang theo uy lực kinh khủng xé trời nứt đất, chém thẳng về phía nam tử thanh niên áo lam. Phải biết, cự sỉ đại đao mà Diệp Phong sử dụng đã là vũ khí cấp cao nhất của hắn. Vì vậy, thao mang dài mấy vạn mét này có sức phá hoại kinh người, vô cùng đáng sợ. Nhát đao này thật mạnh. Nam tử thanh niên áo lam, người lúc nãy còn vô cùng ngạo mạn, lúc này ánh mắt lập tức biến đổi dữ dội. Bởi vì hắn cảm nhận được, sức phá hoại khủng bố từ đao mang của Diệp Phong khiến hắn cũng phải cảm thấy kinh sợ. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng, Diệp Phong vừa vào trận đã trực tiếp tung ra đại chiêu, sử dụng vũ khí sát phạt mạnh nhất, chém ra nhát đao mạnh nhất của mình hiện tại, quả thật. Sau khi Diệp Phong hoàn toàn thôn phệ long nguyên năng lượng của lão tổ tông Hải Dương Long Cung, tu vi của hắn đã đột phá đến nửa bước nguyên đỉnh cảnh, khiến sức mạnh tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó, hắn lại sử dụng binh khí chi vương mạnh nhất của mình, cự sỉ đại đao, nên uy lực của nhát đao này vô cùng kinh khủng. Nó khiến siêu cấp cao thủ của Hải Dương Long Cung, nam tử thanh niên áo lam ở cách đó không xa, cũng phải lộ ra một tia sợ hãi. Trong chớp mắt, nam tử áo lam lập tức đưa hai tay ra, đẩy về phía không trung, hét lớn, Hải Dương bình chướng. Vù, ngay lập tức, một luồng quang mang màu lam rực rỡ từ người hắn bộc phát, tạo thành một lồng ánh sáng màu xanh lam, bảo vệ hắn. Rầm rầm, đao mang dài mấy vạn mét của Diệp Phong đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lam xung quanh nam tử áo lam, lập tức gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ đại dương xung quanh đều bị chấn động dữ dội bởi cú va chạm kinh khủng này. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, đao mang vô cùng kinh khủng của mình cuối cùng lại không thể chém vỡ được lồng ánh sáng màu xanh lam của nam tử áo lam. Tuy nhiên, nam tử áo lam vẫn không khỏi lùi lại mấy bước. Rõ ràng, uy lực của nhát đao vừa rồi của Diệp Phong vẫn vô cùng đáng nể, khiến một cao thủ đỉnh cấp nguyên đỉnh cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Hải Dương Long Cung cũng phải lùi lại. Bấy giờ, Diệp Phong đột nhiên nhìn chằm chằm vào lồng ánh sáng màu xanh lam của nam tử áo lam. Nói, ngươi có thể mượn sức mạnh của cả đại dương để gia tăng sức mạnh cho các thủ đoạn của mình sao? Chẳng trách có thể chặn được nhát đao này của ta. Nghe Diệp Phong nói, sắc mặt nam tử áo lam vô cùng khó coi. Ban đầu, hắn cho rằng với thân phận là cấm quân đại thống lĩnh của Hải Dương Long Cung, tự mình đến đây có thể dễ dàng nghiền ép mấy thiên tài trẻ tuổi từ thế giới bên ngoài này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng, trong ba người này lại có một kẻ cực kỳ cường hãn như Diệp Phong. Nam tử áo lam có thể thấy, dù Phản Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng không gây ra uy hiếp gì cho hắn. Nhưng Diệp Phong, một người trẻ tuổi có cảnh giới thấp hơn hắn cả một đại cảnh giới, sức mạnh bùng nổ lại có thể khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục ra đao. Oanh, oanh, oanh, cự sỉ đại đao trong tay Diệp Phong điên cuồng chém xuống, nhát sau mạnh hơn nhát trước. Đao mang kinh khủng xé trời nứt đất, như thể có thể chém vỡ cả đại dương mênh mông thành vô số mảnh. Từng nhát đao kinh khủng đánh vào hải dương bình chướng của nam tử áo lam, khiến lồng ánh sáng màu xanh lam xung quanh hắn xuất hiện những vết nứt, dường như sắp vỡ tan. Thấy cảnh này, nam tử áo lam cảm thấy vô cùng uất ức. Diệp Phong có thể nói là đã đánh hắn một trận trở tay không kịp. Hắn không thể nào ngờ rằng, Diệp Phong không những có sức tấn công mạnh mẽ như vậy, mà pháp lực cũng hùng hậu đến thế, có thể chống đỡ cho hắn chém ra từng nhát đao đáng sợ như vậy. Lúc này, nam tử áo lam lập tức phẫn nộ gầm lên, tiểu tử. Ta liều mạng với ngươi. Hải thần chân thân, ngay lập tức, nam tử áo lam hét lớn, thi triển một loại truyền thừa cổ xưa vô cùng khủng bố và cường đại. Rầm rầm, năng lượng màu xanh lam của cả đại dương xung quanh lập tức rót vào cơ thể hắn. Sau đó, vị cấm quân đại thống lĩnh của Hải Dương Long Cung này, ngay trên mặt biển, toàn thân bắt đầu phình to. Hắn trực tiếp biến thành một cự nhân màu xanh cao mấy vạn mét, hùng vĩ và nguy nga. Cự nhân màu xanh này tràn đầy sức mạnh kinh khủng không gì sánh bằng. Chỉ cần phất tay cũng có thể tạo ra vô số con sóng khổng lồ, gây ra sóng thần đáng sợ. Khí tức thật mạnh, vụt, vụt, trong chớp mắt, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan ở cách đó không xa cảm nhận được sự khủng bố của cự nhân màu xanh, vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Phong, nói, Diệp Phong, chúng ta bây giờ nên làm gì? Diệp Phong lập tức nói, cùng nhau tấn công cự nhân màu xanh này. Sau khi hắn biến thành hải thần chân thân, dường như không thể thi triển các thủ đoạn khác. Ba người chúng ta cùng nhau đối phó hắn, hai vị phụ trợ ta tấn công hai bên, ta sẽ tìm cơ hội tung ra một đòn chí mạng. Nghe Diệp Phong nói, Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều hiểu ý. Họ đồng loạt bộc phát sức mạnh cường đại của mình, hỏa diễm cự nhân. Trong chớp mắt, Phạn Thiên Thái Tử trực tiếp biến thành một hỏa diễm cự nhân khổng lồ, va chạm và chiến đấu với cự nhân màu xanh. Còn Kiếm U Lan thì lấy ra toàn bộ phi kiếm trong vạn kiếm bảo hạp, thi triển thương khung thần kiếm thuật mà nàng đã tu luyện. Vút vút vút, mấy ngàn thanh phi kiếm lập tức tổ hợp lại với nhau, tạo thành một thanh đại kiếm bằng thép dài mấy vạn mét, điên cuồng chém về phía cự nhân màu xanh. Rầm rầm, quả thật, sức chiến đấu của Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan cũng vô cùng đáng sợ. Lúc này, cả hai đều tung ra con bài tẩy của mình, sức mạnh vô cùng kinh khủng, đánh cho cự nhân màu xanh trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không nổi. Vụt, Diệp Phong chớp lấy cơ hội, tay cầm cự sĩ đại đao, lặn vào hư không, lén lút đến sau lưng cự nhân màu xanh, rồi lập tức vọt ra, dùng cự sĩ đại đao hung hãn chém vào đỉnh đầu cự nhân. Giác, cự nhân màu xanh dù sao cũng là hải thần chân thân, vẫn vô cùng cứng rắn. Cự sĩ đại đao của Diệp Phong chỉ chém vào được một nửa đầu của nó. A, nhưng trong chớp mắt, cự nhân màu xanh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rõ ràng, dù Diệp Phong chỉ chém vào được một nửa, cũng đã gây ra thương tổn cực lớn cho nó. Lúc này, cự nhân màu xanh điên cuồng tấn công về phía Diệp Phong, hai nắm đấm màu xanh lam to như hai ngọn núi thái cổ, đồng loạt đánh tới trước mặt Diệp Phong, muốn nghiền nát hắn trong nháy mắt. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển huyết yêu pháp tướng, truyền thừa đỉnh cấp mà hắn có được trước đó. Đây là tuyệt thế truyền thừa có liên quan đến hoàng thất của thế lực khổng lồ huyết yêu hoàng triều. Vù, ngay lập tức, sau lưng Diệp Phong cũng ngưng tụ ra một huyết yêu pháp tướng viễn cổ cao mấy vạn mét, trực tiếp va chạm với cự nhân màu xanh, gây ra tiếng nổ kinh hoàng. Chặn đứng đòn tấn công điên cuồng của nó. Vụt, ngay sau đó, Diệp Phong trực tiếp vọt tới trước cái đầu khổng lồ của cự nhân màu xanh, tay cầm cự sĩ đại đao, hung hãn đâm thẳng vào đầu nó. Phập, lần này Diệp Phong đã dùng cự sĩ đại đao xuyên thủng toàn bộ đầu của cự nhân màu xanh. A, theo một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, cự nhân màu xanh đã hoàn toàn bị Diệp Phong xử lý, triệt để bỏ mạng. Khi gã khổng lồ màu lam ngã xuống, cả Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều không giấu được vẻ vui mừng trong ánh mắt. Cuối cùng bọn họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Gã thanh niên áo lam đến từ Hải Dương Long Cung này thực sự quá cường đại, cảnh giới cao hơn bọn họ cả một đại cảnh giới. Bởi vậy, khi hắn cuối cùng cũng bỏ mạng, cả ba người đều cảm thấy lòng nhẹ đi không ít. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ gã thanh niên áo lam của Hải Dương Long Cung. Phải biết rằng, kẻ này là cấm quân đại thống lĩnh của Hải Dương Long Cung, công lực vô cùng dồi dào. Ngay khi Diệp Phong thôn phệ, một luồng năng lượng khổng lồ lập tức tràn vào cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Vốn dĩ tu vi của hắn đang ở nửa bước nguyên đỉnh cảnh, một bình cảnh vô cùng khó khăn cần đến năng lượng cực kỳ khủng bố mới có thể đột phá. Thế nhưng, năng lượng mà gã thanh niên áo lam mang lại đã giúp Diệp Phong phá vỡ bình cảnh này ngay tức khắc. Tu vi của hắn từ nửa bước nguyên đỉnh cảnh, chính thức đột phá đến nguyên đỉnh cảnh nhất trọng thiên. Sức chiến đấu của Diệp Phong lập tức có một bước nhảy vọt về chất. Hắn nắm chặt đôi tay, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Không ngờ mình lại có thể nhanh chóng đột phá đến một cấp độ hoàn toàn mới như vậy. Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đứng bên cạnh, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc và thán phục. Nhất là Phạn Thiên Thái Tử, hắn đã tận mắt chứng kiến tốc độ đột phá kinh người của Diệp Phong. Nhớ lại lần đầu gặp mặt, tu vi của Diệp Phong còn kém hắn một hai đại cảnh giới, vậy mà giờ đây đã vượt qua cả hắn. Phạn Thiên Thái Tử không khỏi kinh hãi, năng lực thôn phệ này thật quá yêu nghiệt. Đến lúc này, cả hai mới thực sự hiểu vì sao Diệp Phong có thể từ một vương triều cấp thấp, từng bước đi đến ngày hôm nay, trở nên cường đại đến thế. Năng lực thôn phệ này, cùng với thân thể đặc thù có thể hấp thụ vạn loại thuộc tính lực lượng, quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Diệp Phong nhìn hai người đồng đội, mỉm cười nói, chúng ta đi tiếp thôi, vượt qua nốt vùng biển còn lại. Nói rồi, hắn dẫn đầu, cùng hai người bay nhanh về phía cuối đại dương mênh mông. Trên đường đi, Phạn Thiên Thái Tử không nhịn được hỏi, Diệp huynh, không biết liệu đám người của Hải Dương Long Cung có còn đến gây phiền phức nữa không? Diệp Phong nhếch miệng cười, có lẽ chúng không dám nữa đâu. Gã thanh niên áo lam kia tu vi đã thuộc hàng đỉnh cấp trong tiểu thế giới này rồi. Nếu Hải Dương Long Cung không muốn bị diệt toàn bộ thế lực, ta đoán chúng sẽ không dám trêu chọc chúng ta nữa. Phạn Thiên Thái Tử ngẫm lại cũng thấy có lý. Tiểu thế giới thí luyện của Tu La Thánh Sơn này dù sao cũng chỉ là một thế giới cấp thấp, cường giả đạt đến nguyên đỉnh cảnh đã là đỉnh cao. Hải Dương Long Cung khi biết cường giả mạnh nhất của mình cũng bị Diệp Phong tiêu diệt, chắc chắn sẽ không dám đến gây sự nữa. Kiếm U Lan cũng gật đầu đồng tình, ta đoán chúng không dám truy sát chúng ta nữa. Sức chiến đấu của Diệp Phong quá mạnh, giờ lại đột phá đến nguyên đỉnh cảnh nhất trọng thiên, còn mạnh hơn trước rất nhiều. Cả Hải Dương Long Cung kéo đến có lẽ cũng không đủ cho Diệp Phong giết. Quả nhiên như Diệp Phong dự đoán, bọn họ thuận lợi vượt qua nửa vùng biển còn lại mà không gặp bất kỳ sự truy đuổi nào từ Hải Dương Long Cung. Khi đến cuối đại dương, ba người thấy một tòa truyền tống trận pháp hiện ra trên bãi cát. Cả ba mỉm cười, bước vào trong. Một luồng không gian ba động kịch liệt nổi lên, thân ảnh ba người biến mất. Khi mở mắt ra lần nữa, họ đã đến tầng thứ 6 của Tu La Thánh Sơn. Không gian tầng này là một vùng phế tích lơ lửng giữa không trung. Những tòa nhà cổ xưa sụp đổ, vỡ nát, trôi nổi bồng bềnh, giống như một tòa thành trên trời nhưng lại hoang vu, tiêu điều. Kiếm U Lan kinh ngạc thốt lên, không gian tầng 6 này giống như di tích đổ nát của một thế lực cổ xưa. Khắp nơi đều là kiến trúc vỡ vụn, cung điện sụp đổ, còn có rất nhiều mảnh vỡ binh khí và xương cốt cường giả trôi nổi. Ba người phải vận dụng lực lượng để lơ lửng, vì tầng này không có mặt đất, chỉ có vô số phế tích trôi nổi. Diệp Phong gật đầu, U Lan cô nương nói đúng. Đây hẳn là di tích của một thế lực hùng mạnh, không biết thử thách ở đây sẽ nguy hiểm thế nào. Phạn Thiên Thái Tử cười lớn, cứ tiến lên là biết thôi. Có nguy hiểm gì, với thực lực của Diệp Phong bây giờ, chúng ta cũng không cần quá e ngại. Kiếm U Lan nhìn Phạn Thiên Thái Tử, kiên định nói, Diệp Phong đã mạnh như vậy, chúng ta cũng phải nỗ lực tu luyện, nếu không sẽ không theo kịp bước chân của huynh ấy. Phạn Thiên Thái Tử vội gật đầu, cảm thán, tốc độ đột phá của Diệp huynh quả thực quá nhanh, là người nhanh nhất mà ta từng gặp. Diệp Phong chỉ cười đáp, ta tin hai vị cũng sẽ không chậm đâu, dù sao mỗi người đều có cơ duyên đặc biệt của riêng mình. Phạn Thiên Thái Tử có Hỏa Lão từ một không gian tu hành cao hơn tương trợ, còn Kiếm U Lan thì nhận được một thanh trường kiếm màu tím thần bí khó lường. Đó đều là những cơ duyên to lớn, đủ để giúp họ mạnh lên nhanh chóng trong một thời gian dài. Phạn Thiên Thái Tử hào hứng nói, đi thôi, chúng ta tiến lên. Diệp Phong và Kiếm U Lan gật đầu, cả ba cùng bay nhanh vào vùng phế tích lơ lửng. Khi họ xuyên qua tòa thành trên trời đổ nát này, đột nhiên từ những kiến trúc vỡ vụn xung quanh, những bóng ma hư ảo lao ra. Toàn thân chúng tỏa ra u quang, tay cầm vũ khí linh hồn, nhanh chóng tấn công về phía ba người. Phạn Thiên Thái Tử lập tức phóng ra hỏa diễm, nhưng ngọn lửa lại không thể thiêu đốt được những bóng ma này. Phi kiếm của Kiếm U Lan cũng xuyên qua chúng mà không gây chút tổn hại nào. Những bóng ma này hoàn toàn ở trạng thái hư vô, cả bản thể lẫn vũ khí đều là linh hồn, các đòn tấn công vật lý không thể làm gì được chúng. Sắc mặt Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan chợt biến đổi, thử thách của tầng 6 này là sức mạnh tinh thần và linh hồn của chúng ta. Nói rồi, Phạn Thiên Thái Tử vận dụng tinh thần lực của mình. Dù không phải linh hồn sư, nhưng tu vi đến cảnh giới của họ, tinh thần và linh hồn cũng đã rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, họ chỉ có thể tập trung tinh thần để tạo ra một lớp lá chắn trong đầu, ngăn chặn những bóng ma này phá hủy tinh thần của mình, hoàn toàn ở thế bị động phòng ngự. Kiếm U Lan nói, xem ra thử thách của tầng 6 này là khả năng chịu đựng của tinh thần. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng sự công kích không ngừng của chúng và nhanh chóng vượt qua khu vực này. Nhưng ngay sau đó, một luồng linh hồn ba động kinh khủng đột nhiên bùng phát từ trong đầu Diệp Phong, lan tỏa ra xung quanh như thủy triều. Những bóng ma đang tấn công ba người lập tức bị chấn vỡ tan tành, ngay cả vũ khí trong tay cũng vỡ nát. Cái gì? Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan kinh ngạc đến sững sờ. Họ nhìn Diệp Phong, không tin vào mắt mình, Diệp Phong, huynh vậy mà sở hữu lực lượng linh hồn khổng lồ đến thế, lại còn có thể vận dụng nó để đánh tan những bóng ma này. Lẽ nào huynh là linh hồn sư trong truyền thuyết? Cả hai đều không thể ngờ rằng, Diệp Phong không chỉ có thủ đoạn cường đại, năng lực yêu nghiệt mà còn là một linh hồn sư trong truyền thuyết, có thể vận dụng sức mạnh linh hồn. Lực lượng linh hồn khổng lồ như vậy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Phạn Thiên Thái Tử kinh ngạc thốt lên, Diệp huynh, huynh quả thực là một nhân tài toàn năng. Đôi mắt tuyệt mỹ của Kiếm U Lan cũng ánh lên vẻ khác lạ, nàng nhìn thẳng vào Diệp Phong nói, Diệp Phong, ta tin rằng dù huynh đến Huyết Yêu Hoàng Triều, một trong ba thế lực đỉnh cấp của Bắc Vực, cũng tuyệt đối sẽ là người nổi bật nhất. Bấy giờ, cả Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan đều không ngớt lời khen ngợi Diệp Phong. Suốt chặng đường vừa qua, họ đã chứng kiến vô số năng lực và thiên phú nghịch thiên của hắn. Cho dù cả hai đều là những thiên tài đỉnh cao nhất trong hơn một vạn vương triều, họ vẫn không khỏi thán phục. Họ tin rằng tương lai của Diệp Phong tại Huyết Yêu Hoàng Triều chắc chắn sẽ không hề tầm thường. Nghe những lời khen ngợi, Diệp Phong chỉ lắc đầu cười, dù sao đi nữa, thủ đoạn linh hồn lực của ta ở tầng thứ 6 này có lẽ sẽ chiếm được không ít lợi thế. Hai vị cứ đi sát bên cạnh ta là được. Nói rồi, hắn dẫn đầu bay nhanh về phía cuối của vùng phế tích. Kiếm U Lan và Phạn Thiên Thái Tử hiểu rằng Diệp Phong là linh hồn sư, nên thử thách về phương diện linh hồn này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vậy, họ luôn đi sát bên cạnh hắn. Trên đường đi, từ những kiến trúc đổ nát xung quanh, vô số bóng ma cường đại liên tục lao ra tấn công. Nhưng dưới sức mạnh linh hồn khổng lồ của Diệp Phong, tất cả đều bị chấn vỡ. Thậm chí có cả những chiến sĩ U Linh cao cấp, khoác trên mình bộ giáp cũng được ngưng tụ từ hồn phách, cũng không thoát khỏi kết cục bị đánh tan. Điều này khiến Phạn Thiên Thái Tử và Kiếm U Lan càng thêm kinh ngạc và thán phục. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt những bóng ma này, Diệp Phong còn có thể hấp thu không ít mảnh vỡ linh hồn, giúp hồn lực của hắn tăng lên đáng kể. Khi sắp đến cuối tầng thứ 6, Diệp Phong đã tiêu diệt hàng ngàn bóng ma. Hồn lực của hắn từ 6.300 vạn cấp, tăng vọt lên 6.500 vạn cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.